9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1584, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bài văn dở người của cô. Người biết viết ở trường trung học nham hoa này vơ bừa cũng có cả đống nhé. Với cả dạ hội của trường vốn dĩ là cậu của tôi cho tôi làm MC nhé. Chẳng qua tôi đây không có hứng thú. Cảm thấy nó vô vị nên mới tới lượt cô. Nhặt lại đồ người khác bỏ đi mà còn ở đó đắc ý. Hôm nay lão nương phải cho cô thấy sự lợi hại của tiểu bá vương ở trường trung học nham hoa này. Tô Thu Nga bị anh trai dạy dỗ vốn đã tức sẵn rồi. Bạch Lâm Yên tới thật đúng lúc cô muốn xả giận. Cái miệng của tiểu bá vương như súng liên thanh vậy. Liên tục mắng chửi người khác. Những lời cay nghiệt nhất cứ tuôn ra ào ào. Nếu không phải Tô Hoàng Sương sống chết giữ lấy cô thì Bạch Lâm Yên đã bị cô đẩy ngã mà đánh rồi. Học kỳ trước cô ta với tiểu bá vương này có cãi nhau mấy câu ở trong nhà ăn của trường. Nhưng rất nhanh đã có giáo viên tới ngăn chặn. Cô ta trước giờ chưa từng thấy tiểu bá vương này nổi trận lôi đình như này. Nhìn Tô Thu Nga đang nhe nanh múa vuốt trước mặt như vậy khiến cô ta bị một phen khiếp sợ. Bạch Lâm Yên mặt biến sắc lùi về sau mấy bước. Tức đến run người. Tô Hoàng Sương, em gái của anh. Em của anh thật là quá đáng. Tô Hoàng Sương kiên quyết ôm eo em gái. Tĩnh Lâm, thật ngại quá. Em gái tôi từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng. Cậu về trước đi, tôi tạ lỗi sau. Tô Thu Nga bị anh trai giữ chặt. Dùng tay đấm đá. Tô Hoàng Sương, buông em ra. Anh là anh của ai? Sao lại giúp người ngoài? Bạch Lâm Yên liếc nhìn Tô Hoàng Sương. Bạn học Tô Hoàng Sương. Cô em gái này của cậu nên dạy bảo từ nhỏ. Như này đâu có giống người có học. Nói xong, cô cố ý cười khiêu khích. Sau đó xoay người rời đi. Cơn giận trong lòng tiểu bá vương. Vút, cao lên mấy thước. Bạch liên hoa, trà xanh. Cô nói ai không có học. Có giỏi cô đứng lại. Hôm nay tôi với cô nhất định phân cao thấp. Sau khi chắc chắn Bạch Lâm Yên xuống lầu, Tô Hoàng Sương mới buông em gái ra. Sau khi Tô Thu Nga được thả ra, cô tức giận chỉ vào anh trai mình. Tô Hoàng Sương, anh có ý gì? Em mới chính là em gái ruột của anh. Vừa nãy mụ trà xanh ấy nói những gì? Anh không nghe thấy sao? Sao anh lại ngăn em lại? Sao không để em dạy cô ta một bài học? Tô Thu Nga, em là con gái. Đừng có động chút là hét lên như vậy có được không? Hơn nữa Bạch Lâm Yên lúc nấy cũng chẳng nói gì. Không nói gì sao? Tô Hoàng Sương, tai anh có vấn đề à? Vừa rồi cô ta rõ ràng đang cười nhạo em. Anh, tại sao anh lại bảo vệ cô ta? Chấm chấm, Tô Thu Nga nhìn anh trai mình đầy nghi ngờ. Quả nhiên, khuôn mặt của Tô Hoàng Sương đỏ bừng xấu hổ. Mẹ kiếp, không phải chứ, đừng nói là anh đã yêu Bạch Liên Hoa rồi nhé. Đầu anh có vấn đề hay mắt anh bị mù vậy? Trong trường có rất nhiều cô gái tốt. Anh nhìn chúng ai cũng được. Sao nhất định phải là Bạch Liên Hoa? Tô Thu Nga suy sụp. Tô Hoàng Sương mặt càng đỏ hơn. Anh cẩn thận nhìn xung quanh. Khẽ nói. Tô Thu Nga, em đừng nói lớn tiếng như vậy. Nếu bị mọi người nghe thấy, thật không tốt chút nào. Tô Thu Nga một tay véo eo, một tay chỉ vào mặt Tô Hoàng Sương. Cắn răng nói, được thôi, Tô Hoàng Sương, nếu anh vẫn thích Bạch Liên Hoa, sau này anh đừng làm anh của tôi nữa. Nói xong, cô cũng không thèm liếc nhìn Tô Hoàng Sương, xoay người xuống nhà ăn cơm tối. Cách chương.